Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chiến tranh kèn lệnh, chương 287, chiến tranh kèn lệnh một chương này xem như ngày 21 tháng 10 chương thứ 3. Thực xin lỗi, xấu hổ, bần đạo ngủ quên, thân thể quá mệt mỏi điểm. Kết quả là Germany, Baidu siêu tác cho lực văn học lưới đổi mới nhanh nhất ổn định. Tiểu thuyết đổi mới nhanh thỉnh siêu tác, ngay tại những thứ này các thích kỵ binh làm cho có chút luống cuống tay chân thời điểm. Vệ tiểu Bắc đã từ mặt tường thượng nhảy xuống tới, một đường chạy như điên, 30 mét khoảng cách thoáng qua liền tới, mà lúc này, những các thích đó kỵ binh vừa mới đem đầu ngựa thay đổi hơn phân nửa. Oanh, vệ tiểu Bắc một cái đi nhanh, liền nhảy vào kỵ binh bên trong, xong duỗi tay một cái. Tả hữu hai gã kỵ binh chân nhỏ đã bị vệ tiểu Bắc bắt lấy. Hơi hơi dùng sức, hai người đã bị dễ dàng kéo xuống. Chi hậu, vệ tiểu Bắc nhảy lên thật cao. Thân thể xoay tròn, hai người kia liền như là phong hỏa luân một dạng chuyển động. Phàm là tại hai người chuyển động đường bộ thượng kỵ binh lập tức liền bị đánh bay ra ngoài. Chưa đợi cho tiếp đất, hai người kia đã là vết thương ỉu xìu. Ngay sau đó, vệ tiểu Bắc đem hai người hướng mặt đất nhất quán, tại cự lực phía dưới, hai người áp căn bản không hề sức hoàn thủ, đầu lâu liền đụng trên mặt đất, xương gáy gãy, ngay tại chỗ tử vong. Giết, vệ tiểu Bắc thuận tay nắm lấy một thanh rơi xuống mặt đất Macedonia trường thương, liền rút đi ra ngoài. Này Macedonia trường thương chất lượng so với Bạch Vụ đại thương còn kém quá xa. Gần chính là bình thường phẩm chất, nhưng thắng ở cũng đủ cứng rắn. Còn lại vài tên các thích kỵ binh thoáng qua ở giữa liền bị vệ tiểu Bắc nhất đánh chết. Điểm tiến hóa thu hoạch 700 điểm money muốn nói. Những thứ này các thích thần thánh kỵ binh nếu phóng tới hiện thực đi. Thật cường hãn, tại lãnh binh khí trong chiến tranh, quả thực chính là một loại bắc tồn tại. Những La Mã cổ đó dự bị binh nguyên bản xem như có điều lợi hại. Nhưng ở các thích thần thánh kỵ binh trước mặt, chính là bị một sóng đánh chết đồ ăn. Nhưng những thứ này các thích thần thánh kỵ binh sẽ rời đi. Gặp được vệ tiểu Bắc cường giả như vậy, cũng chính là toàn quân phúc diệt bi kịch. Ngay tại vệ tiểu Bắc nhặt lên mấy cái Macedonia trường thương, đoàn kiếm để vào tiểu túi bách bảo thời điểm, này một ít mất đi chủ nhân chiến mã lại quay đầu nhìn về đường về chạy đi. Mã loại sinh vật này, vẫn luôn là nhân loại có điều hỷ sinh vật, vệ tiểu Bắc tự nhiên cũng không ngoại lệ, một cái bước xa đi qua, ngạnh sinh sinh đem một đầu vừa mới khởi bước chiến mã cho kéo lại. Lúc ban đầu bị giữ chặt chiến mã rất không thành thật. Một bộ thái độ cùng vệ tiểu Bắc phân cao thấp. Nhưng bị vệ tiểu Bắc mấy quyền nhẹ nhàng nện ở đầu ngựa thượng chi hậu, chiến mã liền trở nên thành thật không ít. Giống chiến mã như vậy huấn luyện ra chuyên dụng mã, đối với nguy hiểm dự cảm thậm chí còn nếu so với một ít con ngựa hoang còn muốn nhạy bén một ít. Đối mặt vệ tiểu Bắc như vậy nhân vật mạnh mẽ, này nhiều nhất cũng chính là đùa giỡn phát cáu. Nếu là vệ tiểu Bắc một khi hiện ra đủ thực lực, này chiến mã dĩ nhiên là thành thật, này chiến mã là không có mã an, mã đăng, các thích thời kỳ, hai thứ đồ này đều chưa phát minh ra đến, cho nên những kỵ binh kia đều mặc giày bì quần, tránh cho hạ bộ bị lưng ngựa mài để ai money. Nhưng có thể tưởng tượng, đăng không có mã an, mã đăng tình huống, muốn ngồi trên lưng ngựa chiến đấu, cần kỹ xảo chiến đấu cao bao nhiêu. Vệ tiểu Bắc lần đầu tiên đi lên lưng ngựa từ phía sau, liền đã nhận ra vấn đề này. Tại bóng loáng trên lưng ngựa, chiến mã nhẹ nhàng chạy, mọi người hội có một loại sắp rơi xuống nhìn nhầm, hai chân rất khó cố định thân thể. Hoàn hảo, lấy vệ tiểu Bắc thực lực, chút chuyện nhỏ này nhưng thật ra không làm khó được hắn. Cương hãn nhanh nhẹn thuộc tính đủ để ứng phó những thứ này vấn đề nhỏ. Giá. Được rồi, vệ tiểu Bắc áp căn bản không hề học được kỹ thuật. Cũng chỉ có thể dựa theo từ trong TV xem ra chiêu số đối phó này chiến mã. Hoàn hảo, chiến mã nghiêm chỉnh huấn luyện. Tại vệ tiểu Bắc giá 2 tiếng chi hậu, cũng không biết nghe hiểu không có, liền bắt đầu bước động 4 cái tu trường mã chân, dọc đường đạo hướng phía trước chạy chậm đi tới. Người cưỡi ngựa cảm giác là rất thích, tại sóc này không biết trên lưng ngựa chạy như điên, sẽ làm cho người có một loại tiến lên khoái cảm ni mà vệ tiểu Bắc tại thích ứng một lúc sau. Liền nhẹ nhàng gắp kẹp bụng ngựa, đó cũng là từ trong TV nhìn đến kỹ xảo. Kẹp bụng ngựa đối với chiến mã mà nói, chính là để cho tăng tốc, mà kẹp được càng chặt, như vậy chiến mã sẽ chạy càng nhanh hơn. Tại vệ tiểu Bắc chúc chắc khống chế hạ, chiến mã xuyên qua đường phố, không ngừng chạy vọt về phía trước chạy. Đương nhiên, liền tốc độ mà nói, này thớt chiến mã tốc độ cao nhất, là không thể nào có thể so với vệ tiểu Bắc tốc độ. Này một chút không cần nghi ngờ, tiếp cận này thớt chiến mã cũng chính là một tinh tinh anh sinh vật mà thôi. Này nhanh nhẹn thuộc tính cũng chỉ có 19 điểm mần ni đương nhiên. Này có cấp tốc kỹ năng, có thể tại trong một khoảng thời gian tăng lên một nửa thằng tốc độ tuyến. Nhưng so với vệ tiểu Bắc cũng muốn kém hơn một tẹo tèo teo. Ào ào ào, ngay tại vệ tiểu Bắc rồi ngựa hướng một cái quảng trường chạy đi thời điểm. Từ cái kia trong quảng trường truyền đến tiếng ngựa hí cùng với nhân loại tiếng quát mắng. Vệ tiểu Bắc có thể nghe ra, là một đám người đang tại bắt lấy những chiến mã kia. Đại khái phải là La Mã cổ một phương, tiếp cận nếu các thích một phương lời nói, có thể tương đối nhẹ dễ dàng đem này một ít đào tẩu chiến mã thu phục. Không hề nghi ngờ, tiếng vó ngựa gây nên những La Mã cổ đó chiến sĩ chú ý. Ngay tại chiến mã nhảy vào quảng trường thời điểm, ào ào ào, liên tiếp giáo phá không liền truyền tới, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Đó là hơn 10 giữ sáng lấp lóa giáo trên không trung xẹt qua một đạo đường parabol. Đều hướng rổi ngựa mà đến vệ tiểu Bắc phòng tới. Mà tại trên quảng trường, hơn 100 danh La Mã cổ chiến sĩ đang tại tạo thành một cái phương trận. Một ít đã đứng vào vị trí La Mã cổ chiến sĩ. Trong tay lần thứ hai bắt được một chi giáo, làm ra dự bị vứt bắn hành động. Vệ tiểu Bắc nhíu mày. Tay trái lấy ra kim cương giản, tùy tay rút ra, liền đem khả năng công kích được chính mình giáo đập xuống. Nhưng ngay sau đó vứt bắn tới giáo số lượng liền vượt qua 50 số lượng. Nếu vệ tiểu Bắc tọa tại trên lưng ngựa lời nói, bảo vệ chính mình nhưng thật ra không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng đem toàn bộ giáo đỡ được. Đem dưới thân chiến mã cho bảo vệ. Tiếp cận kim cương giản cũng không rất thích hợp đón đỡ phi tên các loại viễn trình binh khí. Vệ tiểu Bắc trong đầu lập tức liền làm ra quyết định. Tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, liền từ trên lưng ngựa nhảy lên, thân thể co lại thành một đoàn, tận khả năng giảm bớt thân thể tại giữa không trung mặt cắt tích. Trong tay kim cương giản cấp tốc vung vẩy, đem bắn hướng mình giáo nhất nhất đánh rơi. Mà kia thớt chiến mã tại trừ đi vệ tiểu Bắc cái này gánh vác từ phía sau. Tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, hơn nữa khởi động cấp tốc kỹ năng, trong nháy mắt liền đem bắn hướng mình giáo bỏ lại đằng sau. Uốn éo nhất chuyển, liền xông vào quảng trường phụ cận một lối đi, nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý vệ tiểu Bắc chủ nhân mới này an nguy. Đối này. Vệ tiểu Bắc ngược không có gì uể oải cảm xúc sinh ra. Chiến mã cũng không phải nhân, mình cùng chi quan hệ cũng chỉ mới vừa thành lập mà thôi. Muốn chơi cái gì chiến mã cứu chủ chuyện xưa, chỉ sợ không quá hiện thực. Ào ào ào hô, vừa mới đem làn sóng thứ hai bắn hướng mình giáo đánh rớt. Làn sóng thứ ba giáo lại bay tới, quang từ một điểm này liền đó có thể thấy được. Những thứ này La Mã cổ chiến sĩ cực kỳ tinh nhuệ. Ít nhất so với phía trước La Mã cổ dự bị binh càng cường hãn. Nhưng vệ tiểu Bắc có thể nhìn ra, những thứ này La Mã cổ chiến sĩ lợi hại đến đâu. Ngoài ra phương trận trung tâm cầm trong tay ưng kỳ tên chiến sĩ kia ở ngoài. Còn lại La Mã cổ chiến sĩ nhiều nhất cũng chính là một tinh tinh anh cực hạn mà thôi. Về phần tên kia cầm kỳ chiến sĩ. Thì nên phải đạt tới nhị tinh bình thường thực lực, làn sóng thứ ba giáo bị Vệ Tiểu Bắc lần thứ hai dễ dàng đánh rơi. Mà Vệ Tiểu Bắc bên người đã cắm đầy rậm rạp giáo. Như cùng một mảnh súng Lemony không thể không nói. Những thứ này La Mã cổ chiến sĩ cực kỳ biêu hãn. Mặc dù là nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc dễ dàng đem giáo đánh rơi. Cũng không có chút nào nổi giận. Hét lớn một tiếng chi hậu. Ba hàng đầu chiến sĩ tiện tay cầm đại thuẫn. Đoàn kiếm hướng Vệ Tiểu Bắc vọt tới. Mà còn lại chiến sĩ thì chậm rãi hướng phía trước. Bảo trì tùy thời trợ giúp tư thái. Vệ Tiểu Bắc cũng bị những thứ này La Mã cổ chiến sĩ đem trong lòng nhiệt huyết kích hoạt rồi. Không khỏi nhiệt huyết sôi sục, cầm trong tay kim cương giản liền phản xung trở về. Giết, trong nháy mắt, song phương liền đụng vào nhau. Từ cục diện nhìn lên, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền nhảy vào La Mã cổ chiến sĩ bên trong. Thân hạm ôm chặt, nhưng La Mã cổ chiến sĩ rất khó ngăn cản Vệ Tiểu Bắc đột tiến. Đầu vai hơi dựng ngược lên, một mặt cùng Vệ Tiểu Bắc va chạm đại thuẫn tính cả sau đó La Mã cổ chiến sĩ đã bị đụng phi ra ngoài. Sau đó La Mã cổ chiến sĩ cũng bị đâm cho té ngã trên đất. Hô, thừa dịp Vệ Tiểu Bắc xông về phía trước trục bánh xe biến tốc. Xoay người lại La Mã cổ chiến sĩ trên tay đại thuẫn liền hướng Vệ Tiểu Bắc phía sau lưng đập xuống. Đối với La Mã cổ chiến sĩ mà nói. Đại thuẫn cũng không chỉ có chính là phòng ngự binh khí, mà là một loại lực sát thương rất mạnh đột kích binh khí. Tại La Mã cổ chiến sĩ chạy như điên chi hậu, ngay cả nhân mang lá chắn đập về phía địch nhân sức sát thương cực mạnh. Cùng La Mã cổ quân đoàn đối chiến địch quân, thoáng kém một chút, đều rất dễ dàng tại sơ kỳ va chạm thời điểm bị phá mở phòng tuyến. Do đó chỉnh thể tan vỡ. Ngẫm lại xem sẽ biết, hàng trăm, ngay cả nhân mang lá chắn đập tới, có thể thừa nhận loại này trùng kích quân đội liền ít hơn. Vệ Tiểu Bắc lúc này mắt quan bốn đường tai nghe bát phương. Ngay cả xem đều không có liếc mắt nhìn, trong tay kim cương giản liền thuận thế về phía sau ném tới. Đòn nghiêm trọng, chấn kích, oanh, một tiếng vang thật lớn. Kia đập tới đại thuẫn tại kim cương giản song trọng hiệu quả hạ chợt vỡ tan. Về phần kia cầm thuẫn La Mã cổ chiến sĩ đã là hai tay gãy. Miệng phun máu tươi ngã xuống. Tại ngắn ngủn mấy phút đồng hồ trong thời gian, đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh lên La Mã cổ chiến sĩ liền ngã xuống hơn phân nửa. Đúng lúc này, chậm rãi đi tới La Mã cổ chiến sĩ tăng nhanh tốc độ. Giống như từng bức sắt thép đúc thành vách tường hướng bên này vọt tới. Ngay tại những thứ này La Mã cổ chiến sĩ sắp đến thời điểm. Đem Vệ Tiểu Bắc bao quanh vây quanh La Mã cổ chiến sĩ thì liều mạng tản ra. Nhưng loại này chiến thuật đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Hai chân điểm xuống mặt đất, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một đầu chim to nhảy lên thật cao. Dễ dàng liền đem vọt tới La Mã cổ chiến sĩ để cho đi qua. Theo sau kim cương giản hạ xuống, từ phía sau bọn họ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Ngay tại La Mã cổ chiến sĩ tổn thất vượt qua ba thành chi hậu. Một tiếng ngẩng cao tiếng kèn từ đàng xa truyền đến, những thứ này La Mã cổ chiến sĩ không do dự chút nào. Xoay người liền đi, mặc dù là Vệ Tiểu Bắc kim cương giản hướng chính mình đập xuống. Cũng là không hề chú ý, xảy ra chuyện gì nhìn thấy những thứ này La Mã cổ chiến sĩ hành động. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, đuổi theo xử lý vài tên La Mã cổ chiến sĩ từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc cảm thấy, ven đường trải qua mấy con phố trên đường, nhiều đội La Mã cổ chiến sĩ xuất hiện. Hướng kia kèn lệnh vang lên phương hướng mà đi, trong đó đủ toàn thân trọng giáp, cầm trong tay Hy Lạp trường mâu, Hy Lạp khiên tròn La Mã cổ trọng bộ binh, thậm chí còn có một đội mặc thanh đồng hung giáp La Mã cổ trọng kỵ binh. Chưa xong còn tiếp, www.gilibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.